Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, chương 1256, chạy trốn đại kế. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Muốn cho ta ăn cơm không? Có thể à, bất quá ta muốn ngươi tự tay đút cho ta ăn. À, Ikkyo ngạc nhiên nhìn về phía Green. Trong nội tâm cũng không khỏi nổi lên một tia cảnh giác. Green lại không có chút nào khách khí chi ý. Tiện tay kéo cái ghế ngồi vào Ikkyo trước người. Nhếch lên chân sau tiếp tục cười mị mị nói. Làm sao? Thẹn thùng rồi. Ngươi tính cách này, quả nhiên rất thú vị. Đây chính là cái gọi là tiểu ma nữ. Thôi, những này không trọng yếu. Ngươi muốn chơi, ta chậm rãi chơi với ngươi. Ikkyo có chút khom người, cúi đầu nhìn chăm chú hướng Green nói. Bất quá, ta muốn ở chỗ này nhắc nhở một chút. Mặc kệ ngươi là muốn chạy trốn cũng tốt, muốn báo thù cũng được. Chỉ cần đừng đụng chạm lấy ta ranh giới cuối cùng, đều mặc cho ngươi thả vì. Nhìn xem Ikkyo cái kia gần trong gang tấc gương mặt, Green đè xuống khẩn trương trong lòng, vẫn như cũ cười híp mắt hỏi. Vậy ngươi ranh giới cuối cùng là cái gì? Ta đụng phải sẽ như thế nào? Ngươi sẽ giết chết ta sao? Ngươi cần gì phải biết rõ còn cố hỏi? Vẫn là nói, ngươi muốn thử một lần. Ikkyo hai mắt dần dần lạnh xuống đến. Green nhìn đến nơi này, lập tức từ khóe mắt gạt ra hai giọt nước mắt khóc kể lể. Ô, rõ ràng còn nói sẽ làm ta Pokemon. Rõ ràng còn nói sẽ làm nam nhân của ta. Bây giờ liền bắt đầu khi dễ ta. Ô oa ô ô, ô ô oa. Nói xong nói xong, Green liền triệt để khóc lớn lên 20 đến. Gây Serena cùng kết lần đều quay đầu nhìn chăm chú tới. Ikkyo run rẩy hai hạ khóe miệng. Thực sự không hiểu rõ Green não mạch kín là thế nào lớn lên. Được rồi, ngươi thắng. Bên kia có đồ ăn mình đi ăn, đợi lát nữa đi ngủ sớm một chút, sáng sớm ngày mai còn muốn tiếp tục xuất phát. Ikkyo bất đắc dĩ phất phất tay, quay người đi hướng một bên khác. Đối với Green, Ikkyo là thật không vội, khó được gặp được thú vị như vậy, không hào hào chơi sao có thể đi. Tuy nói thời gian chỉ có cái này 4 tháng không đến, tuy nói còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Nhưng Green thú vị như vậy, nếu là không hảo hảo công lược, đó thật là quá mức đáng tiếc. Nói đi thì nói lại, Green muốn làm sự tình Ikkyo là rất rõ ràng, cũng không phải là cái gì không thể gặp người sự tình. Ngược lại xem như quang minh chính đại sự tình, vẻn vẹn Green muốn mua một tòa tư nhân cô nhi viện mà thôi. Chỉ là vì kiếm tiền. Vì cô nhi viện bọn nhỏ có thể vượt qua cuộc sống thoải mái. Green bị buộc bất đắc dĩ, là một chút trộm vặt móc túi thủ đoạn mà thôi. Bất quá, những này cùng Ikkyo so sánh, đây tuyệt đối là ngay cả mưa bụi cũng không tính. Với lại, Ikkyo biết đến rất rõ ràng, dù cho Green đụng đủ tiền đi mua hạ cô nhi viện, nhưng mua xuống cô nhi viện đến tiếp sau chi tiêu đối Green mà nói, tuyệt không chỉ là gánh nặng đơn giản như vậy, thậm chí sẽ đè sập nàng. Green muốn mua cô nhi viện nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì Green liền là đang lớn lên, đồng thời cái kia cô nhi viện hiện trạng càng không tốt. Green vì để tránh cho cô nhi viện bị hủy đi, vì để tránh cho những hài tử kia bốn phía phân tán, cùng hoàn thành bọn hắn trên nơ mộng tưởng, mới dứt khoát kiên quyết đi đến con đường này. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Một khi cô nhi viện kia bị hủy đi, bên trong bọn nhỏ cũng tất nhiên sẽ bị còn lại cô nhi viện phân biệt thu dưỡng. Hướng chỗ xấu nghĩ, bọn hắn về sau đoán chừng là cũng không thấy nữa. Cứ việc một năm này năm qua đi, trong cô nhi viện có không ít hài tử lớn lên, lại hoặc là tự nguyện bị nhận nuôi, nhưng còn có rất nhiều hài tử không có lớn lên, lại không có một mình sinh tồn năng lực. Nói đến đây, liền không thể không nói một cái Green quá khứ. Green nơi sinh không rõ, hoặc là nói 4 tuổi trước kia đều không có tư liệu ghi chép. Thẳng đến 4 tuổi thời điểm mới bị cô nhi viện chỗ thu dưỡng. Tư liệu cũng bắt đầu có ghi chép. Huy ở cô nhi viện qua 6 năm. Đại khái tại nàng 10 tuổi khoảng chừng lúc. Nàng bị Palit Thao một đôi vợ chồng nhận nuôi. Cuộc sống tạm bợ cũng xem là tốt. Nhưng ở Green 11 tuổi lúc. Nhận nuôi nàng đôi phu phụ kia lại bởi vì một trận tai nạn xe cộ rời đi. Bình thường người gặp được loại sự tình này, tính cách đại biến đều là hướng nhỏ mà nói, mà Green cứ như vậy kiên tới đỉnh. Còn tại 12 tuổi năm đó dựa vào ưu dị thành tích, trở thành trainer xuất phát lữ hành, cũng là tại ra ngoài lữ hành không bao lâu, liền quyết định mua xuống tòa kia cô nhi viện. Cho đến năm nay đã qua trọn vẹn 5 năm, cho nên Ikkyo mới có thể ở phía trước nói, sẽ chỉ Green tại nguyện ý tình huống dưới hỗ trợ, mà Ikkyo hắn không phải đi cưỡng ép mua xuống cô nhi viện cái gì. Liền là không nghĩ Green có quá lớn gánh nặng trong lòng, thậm chí cho là hắn dạng này là đang bức bách, cho dù Ikkyo hiện tại hành vi cùng bức bách không có gì khác biệt. Nhưng ít ra sẽ không ở Green trong lòng lưu lại quá nhiều gánh vác. Nhìn thấy Ikkyo lại một lần sụi lơ tại cách đó không xa trên ghế nằm. Lại một lần đem Zorua cùng tiểu hú pa ôm vào trong ngực thưởng thức. Green không khỏi chuyển đảo mắt, bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp hành động. Hiện tại thành công đem Ikkyo đuổi đi. Như vậy nên đi tìm Serena nói chuyện, bán một chút đáng thương cái gì. Nhưng bây giờ Serena cùng kết lần cùng một chỗ, còn cần sớm đem kết lần. Cái này đầy trong đầu chỉ có Ikkyo nữ nhân đẩy ra mới được. Muốn đến nơi này, Green cũng không có đang do dự, vội vàng đứng dậy chạy chậm đến Ikkyo bên người ngồi xuống. Cố ý đem thanh âm kêu rất đại đạo, Ngô nha, Ikkyo, vừa mới không phải đã nói rồi sao? Ngươi muốn tự tay đút cho ta ăn. Còn nói sẽ ban thưởng ta một cái hôn hôn đêm nay cũng sẽ theo giúp ta. Phanh, Green còn chưa hô xong. Kết lần bên kia đột nhiên truyền ra một đạo khí bạo thanh âm. Đem cái kia dòng suối nhỏ nổ dòng nước đầy đất. Sau đó không đến một giây. Kết lần liền một cái thuấn gian di động. Sao teleport, đi vào Ikkyo bên người. Lúc này ôm lấy Ikkyo cánh tay. Đối Green giận hô lên âm thanh, ngươi là phế nhân sao? Ngươi không có dài tay sao? Còn cần người uy, ngươi không sẽ tự mình ăn à? Ngươi cái này sẽ chỉ khoe khoang phong. Kết lần còn chưa hô xong, Green liền mặt mũi tràn đầy biệt khuất hô to lên tiếng nói. Sẽ siêu năng lực ghê gớm nha. Hừ, hô xong về sau, Green cái kia một cái không chậm trễ chút nào quay người rời đi. Chỉ là bóng lưng lại có vẻ 10 phần không cam lòng. Kết lần thấy cảnh này lập tức giơ lên kiêu ngạo cái đầu nhỏ. Tựa như một cái đạt được thắng lợi gà trống nhỏ. Ikkyo bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói. Đi, ngươi cũng yên tĩnh một hồi. Đợi chút nữa giúp Serena huấn luyện Pokemon. Sáng hôm nay điểm ngủ. Sáng sớm ngày mai tiếp tục xuất phát. Biết rồi. Kết lần nhẹ giọng bĩu trách móc câu, đem Ikkyo trong ngực Zorua cùng tiểu hú pa nắm chặt trời bay nói. Hai người các ngươi đi một bên chơi, ta phải bồi Ikkyo. Zorua cùng tiểu hú pa cũng đành phải đau khổ liếc nhau. Không nói Zorua, liền là tiểu hú pa cái này hai ngày đều xem như quen thuộc kết lần đối Ikkyo độc chiếm muốn. Mà Green phía bên kia, nội tâm cũng rất là hưng phấn. Kế hoạch mỗi một bước cũng rất thuận lợi. Kế tiếp còn kém thuyết phục Serena thoát khỏi Masado, cầm lại đồ vật chuồn đi. Nhưng lại tại Green mới vừa đi tới Serena sau lưng, chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Serena đã sớm mở miệng cười nói, ta biết đại khái ngươi muốn làm cái gì. Ngươi so ta muốn thông minh rất nhiều. Green nghiêng đầu suy nghĩ như vậy một hai giây, cũng là minh bạch Serena lời nói bên trong lời nói ý tứ. Đơn giản là đang nói Serena nàng trước kia cũng muốn chạy trốn qua. chỉ là cũng đại khái đã trải qua cái gì, một chút xíu thích Ikkyo mà thôi. Bất quá, Green nhưng không có muốn đi truy cứu Serena kinh lịch, lúc này vẫn là nghĩ biện pháp thuyết phục Serena mới là trọng yếu nhất. Cho nên, Green hay là tại trên mặt mang một vòng đau thương nói. Ta là, không cần nói nữa, ngươi là muốn ta giúp ngươi à? Serena thả tay xuống bên cạnh cái kia đang tại rửa mặt bát đũa. Quay người nhìn về phía Green cười nói. Ta sẽ giúp ngươi, ngươi muốn cho ta giúp thế nào? Ta liền thế nào giúp ngươi? Bất quá, nếu như thất bại lần này, ta hy vọng ngươi có thể từ bỏ chạy trốn. Bởi vì hành vi của ngươi như vậy, sẽ chỉ làm Ikkyo càng thêm vui vẻ, càng thêm hưng phấn. Ikkyo hắn liền là muốn nhìn thấy ngươi phản kháng, liền là muốn nhìn một chút đến ngươi chạy trốn. Hắn chính là như vậy một tính cách ác liệt người. Serena lần này lập tức để Green nghẹn lời. Lời chuẩn bị xong ngữ cũng không biết nên nói như thế nào ra. Serena cũng không đợi Green trả lời, đưa tay lau sạch sẽ sau khoác lên Green trên bờ vai tiếp tục cười nói. Còn có, ta hy vọng ngươi có thể nhìn Ikkyo người này. Hắn mặc dù không phải một cái lựa chọn tốt, nhưng hắn cũng không phải một cái tệ hơn lựa chọn. Là, nữ nhân của hắn có rất nhiều. Chúng ta có thể phân đến yêu, phân đến thời gian rất ít. Nhưng hắn tại đối đãi yêu thích nữ nhân bên trên, tuyệt đối không kém. Với lại, nếu như tâm tính nới lỏng một chút, ngươi sẽ phát hiện dạng này không có gì không tốt. Chí ít sẽ thêm rất nhiều tỉ muội. Mỗi ngày đều có rất nhiều tỉ muội làm bạn không phải sao? Green quái dị mắt nhìn Serena, lại quay đầu nhìn xem kết lần. Trong nội tâm không nói ra được phức tạp. Đến tột cùng là nàng Green không bình thường, vẫn là Serena, Caitlin, Ikkyo bọn hắn không bình thường, lại hoặc là nói cái thế giới này không bình thường. Tại sao có thể có nguyện ý đem người yêu chia sẻ đi ra người? Green đơn giản càng nghĩ đầu càng đau, lại hơi suy tư mấy giây sau liền đem những ý nghĩ này tạm thời ném đi. Cười ha hả nhìn xem Serena hỏi, ngươi thật nguyện ý giúp ta? Ân, người nghĩ tới ta giúp thế nào? Serena vẫn như cũ tiếu dung không giảm về hỏi. Đối với Green y nguyên muốn chạy trốn điểm ấy, Serena cảm thấy rất bình thường. Đổi nàng, nàng cũng sẽ làm như vậy. Không chạy trốn cái mấy lần, làm sao biết cái gì gọi là tuyệt vọng? Tốt, a, không thể không nói. Serena tại thời khắc này rất có biến thành đen xu thế. Như vậy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.